Chương 713, dẫn dắt. Phần 2 liệt ma, vẫn là liệt ma, hơn nữa còn là vũ trang đến tận răng liệt ma. Những thứ này liệt ma, người khoác màu lam đậm như địa trung hải một dạng trọng giáp, trong tay nắm chặt từng thanh màu bạc liên tử truy trọng điểm, sẽ ở đó đem cây búa bên trên, bởi vì cái kia cây búa tuy là bị rót vào nước thép, nhưng là biểu hiện ra vẫn như cũ là khô lâu hình dạng, người xem sợ run lên. Long chi nhãn xuyên thấu qua mặt ngoài thấy được bọn họ thực chất thời điểm, càng làm cho ta ít nhiều có chút đau buồn. Âm thầm băng xương liệt ma chiến chủ y đấu sĩ phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 170 lượng máu, 24 vật lý công kích lực, 135.000 lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, huyết tinh giống giận, bạo liệt trọng kích, trọng chú ý chấn động quái vật giới thiệu, băng xương liệt ma một cái chi nhánh, chủ yếu phân bố ở sệ rủ kẻn kỉn lãnh địa, chịu băng xương liệt. Ma chi vương giặc cờ dở vờ lãnh đạo. Băng xương liệt ma chiến phủ đấu sĩ là băng xương liệt ma chi vương cường lực nhất bộ đội, tại cái gì cùng chính nghĩa chủng tộc trong đối chiến luôn là xung phong phía trước, đã từng ra lệnh xỉ nổ vương đỉnh phần lớn quân đội nghe tin đã sợ mất mật. Ma giờ phúc, ta đều có điểm nghe tin đã sợ mất mật. Nói thật, cái này lực công kích hạn mức cao nhất đạt được 13 vạn 5 ngàn cũng liền đủ có thể, không nghĩ tới băng xương liệt ma chiến chủ y đấu sĩ còn sở hữu huyết tinh giống giận cái này ác tâm kỹ năng. Cái này kỹ năng chính là chúng ta ở nhị chuyển thời điểm vương cung thí luyện phó bản bên trong đụng phải cuối cùng bột tàn nhẫn liệp ảnh bờ rát sử dụng khống chế kỹ năng một trong. Một ngày thả ra ngoài biết sản sinh hai cái mặt trái trạng thái, một cái giảm bớt vật phòng, một người chính là năng lực khôi phục giảm bớt. Hai cái này thuộc tính đối với cận chiến người chơi mà nói đều là thật không thích trạng thái, thế nhưng hết cách rồi, bởi vì này chút chiến chủ y đấu sĩ đều là cùng băng xương liệt ma chiến đấu vu sư cùng nhau tiến lên, hai hai một tổ, muốn mở ra ẩn thân đột phá qua đi so với lên trời còn khó hơn. Hết cách rồi, chỉ có thể giống như phía trước chia liệt băng xương liệt ma tế ti giống nhau chia liệt chiến đấu phù thủy sơn báo. Bởi vì nó có khám phá ẩn thân kỹ năng, ta lập tức xúc mãn long khí, sau đó, long hành hổ bộ trước giờ mở ra, tại tiến lên chúng đã bạo phát long chi nộ, trong tay nhanh chóng ngưng tụ hai luồng khí lưu màu xanh, phân biệt rơi vào chiến đấu vu sư cùng chiến chủ y đấu sĩ trên mặt. 6874-56899 thay đổi lên đệ tam món băng xương vương giả sáo trang, sau đó, trưởng khống lực tăng lên rất nhiều. Đây cũng là long khí sóng vì sao có thể đánh ra tổn thương như vậy nguyên nhân mà giờ khắc này, hắc báo đã gào thét hướng ta vọt tới, ta thì rất nhanh bắt đầu tay, một cái thần long khóa đem chiến chủ y đấu sĩ vây ở tại chỗ, sau đó liên tiếp lưu tinh liên kích đập vào sơn báo trên người, sau đó một cái trực quyền đưa nó đánh tới giữa không trung, cú chém ngang long đâm ẩn long đánh bạo long chém ra sức ném ra liên tiếp làm người ta xúc mục kinh tâm thương tổn chữa số. Bừng bừng mà ra. Một kích tối hậu càng là cuốn màu đỏ thắm gai nhãn quang diễm đem sơn báo thân thể từ trung gian vỡ ra, sơn báo cũng không có gào thét đi ra, thân thể đã phát ra xé rách âm thanh, thi thể chia làm hai đoạn, cùng tiên huyết cùng nhau vẩy ra đi ra ngoài. Điểm sắt trong lòng không thoải mái không nớt, tuy là triệu hoán vật không có rơi xuống vật cũng không có kim tệ, nhưng là lượng máu có 6 triệu, hoàn toàn chống đỡ không được thần thánh thánh tài cựu đoạn sau cái kia một cái bạo. Long chém. Mặc dù đang tường long đánh thả ra thời điểm, chiến đấu vu sư đã tới bên cạnh ta, dương lên vũ khí trong tay công kích ta, nhưng là hoàn toàn bị ta không thấy, công kích giới hạn bản thân sẽ không cao, cộng thêm trên người ta lại có hấp huyết thuộc tính đang không ngừng thôn phệ giả sơn báo trên người lượng máu, cho nên rơi xuống đất trong nháy mắt vẫn là đầy máu. Sau đó, hổ khu chấn động, hai cánh tay vung lên, mạnh mẽ ẩn thân. Một tua này công kích mục đích đã đạt đến, chính là vì giết chết. Chiến đấu phù thủy sơn báo, lực công kích không thấp, lại có nhìn thấu kỹ năng xuất sinh, giữ lại nó có thần mã dùng, thế nhưng, giết chết sơn báo sau đó ẩn thân cũng không có nghĩa là ta muốn một đường thô bị vọt tới đỉnh núi, bởi vì ở nơi này dọc theo đường đi, chiến đấu vu sư cùng chiến chủ y đấu sĩ tổ hợp chỗ nào cũng có, phải mở một đường máu. Chậm chậm thần long khóa cùng long chi dần sau đó, ta lần nữa xuất kích, lúc này đây, vẫn như cũng là long khí sóng mở đường. Chỉ bất quá, từ mới vừa hai cổ biến thành bây giờ một cỗ, cái này một cỗ long khí song trực tiếp chỉ hướng chiến chủ y đấu sĩ, đưa nó lần nữa nóc hầm ngay tại chỗ. Sau đó, không đợi nó tỉnh lại, long chi nộ bạo phát, thần long khóa tái hiện, đưa nó vững vững vàng vàng trói lại 10 giây. Cái này 10 giây, muốn đùa chơi chết 1850 vạn lượng máu chiến đấu vu sư độ khó không nhỏ, bất quá ta cũng không có lựa chọn khác, chí ít ở 10 giây thời điểm, thần long thánh tài có thể tận lực nhiều đánh rất một điểm huyết, có thể tận lực rút ngắn chiến chủ y đấu sĩ sau khi đi lên, chính mình xong khai thời gian. Thế nhưng, để cho ta làm sao cũng không có nghĩ tới là, ba cái băng xương sáo trang ra thân, ta tỷ lệ bạo kích lại là cao như vậy vẫn như cũ là lao sáo lộ, một chuỗi như gió bão mưa rào lưu tinh liên kích mở đường, mỗi một lần công kích nắm tay đều tập trung ở tại đối phương nơi cổ, chiến đấu phù thủy thân cao khoảng chừng có 2 thước xuất đầu, ta là 1m85, nắm tay tại chính mình đỉnh đầu góc độ kích ra liền phi thường thích hợp. Đúng lúc là đối phương cổ vị trí 6214-2 bạo kích 1445-102, 7522-1 bạo kích 164-442, 8744-45 một kích chí mạng, nhược điểm thương tổn ở nơi này 5 lần trong công kích chiếm cứ 3 lần, thoải mái đến rồi không được. Trên thực tế, đặc biệt cấp cho Long Chi Nộ sau khi mở ra, kể cả sáo trang thuộc tính cùng đồ trang sức, vũ khí ở trên bạo kích thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích ở 10 giây thời điểm vẫn bảo trì ở 32%, trên cơ bản có thể làm được 3 cái một lần bạo kích, công kích hiệu quả tuyệt đối phải so trước đó mạnh hơn nhiều, hơn nữa, bởi trang bị trình độ lên. Đây, mất thiệp điểm số cũng liền rất nhiều tỷ số trúng mục tiêu cũng theo nước lên thì thuyền lên. Ngay sau đó, tường long nện ra, càng làm cho ta vui mừng không ngớt. Một cái đặc biệt cấp cho trạng thái mới chỉ có trang bị lực công kích 120% thêm được kỹ năng, cư nhiên lần nữa đánh ra bạo kích, thương tổn cao tới 1877-82 bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Theo cú chém ngang long đâm ẩn long đánh phóng thích, liên tiếp thương tổn chữ số đang chiến đấu phù thủy trên đỉnh đầu theo tung tóe huyết hoa cùng nhau chui ra, đã đem đối phương lượng máu giết chết trọn 1/4 tường long. Đánh chúng ở là quá ra sức. Bay lên không giới trạng thái đã không để mắt đến đối phương 60% phòng ngự vật lý, cộng thêm lợi nhận tinh thông cùng liệt phong chi nhận ở trên mang vào thuộc điện thoại di động xem tính, tổng cộng không thấy đối phương 75% lực phòng ngự, như vậy đánh ra kỹ năng còn có thể không phải sắc bén phốc phốc hiện lên hào quang màu đỏ như máu lợi nhận lại một lần nữa đâm thấu đối phương eo, lúc này đây, cư nhiên lần nữa đánh ra may mắn một kích chí mạng bạo kích 1018. 7842 bạo long chém bản thân điệp ra lấy phá vỡ thuộc tính, trên thực tế một kích này đã hoàn toàn không thấy đối phương lực phòng ngự vật lý, cộng thêm eo chỗ lại là nhược điểm vị trí, ai có thể gánh nổi chiến đấu phù thủy lượng máu chi còn dư 300 đa vạn bộ dạng, mà ở nó rơi xuống đất trong nháy mắt, ta long chi nhận đã phát sinh nhìn màu xanh kiếm quang rất nhanh kéo dài tới đi ra, đâm về phía đối phương cổ, ta tâm lý cười như hoa nở, ngư gốc. Cái này nếu như tinh chuẩn trúng mục tiêu đối. Phương Ít Hầu, có thể hoàn mỹ điểm sát thế nhưng, sự thực thường thường không bằng người nguyện miss con mắt của ta nhất thời trợn tròn. Ta dựa vào, ta đây phí sức tâm huyết phát động một lần công kích, cư nhiên cứ như vậy bị miss rớt, ta đây đáng thương 50 điểm lòng khi a ta toàn túc ngươi dễ dàng sao chiến đấu vu sư có thể không phải để ý tới ta bi kịch, dương lên vũ khí trong tay bắt đầu theo ta vụt lái, hơn nữa. Thằng nhãi này tựa hồ là hồi quang phản chiếu, nhược điểm né tránh có thể. Lực lớn đại đề thăng, dĩ nhiên liên tục tránh ra ta mấy lần đối với nó nơi cổ quấy dậy mà giờ khắc này, chiến chủ y đấu sĩ cũng thoát khỏi ràng buộc, hướng phía phương hướng của ta vọt mạnh đi qua trong tay của ta rất nhanh ngưng tụ ra lại một đoàn khí lưu màu xanh, đồng nhiên vô về phía hai gia hỏa này hai đầu quái vật phi thường ăn ý, hổ khu chấn động, tất cả đều lâm vào trì trệ trạng thái. Mà ta thì nhân cơ hội một cái long đâm chạm vào chiến đấu phù thủy cổ 4774-52 ma giờ phút, lại còn không. Chết chiến chủ y đấu sĩ thoát khỏi trì trệ trạng thái, lại một lần nữa hướng phía ta vọt mạnh qua đây ta xem cùng với chính mình chỉ còn lại 42 điểm long khí, cắn răng một cái quyết tâm, dưới chân nhẹ toàn, hai cánh tay phát lực long toàn múa tiếng rồng ngâm kèm theo cuồng phong thổi loạn mà ra trải qua hai cái buổi tối vượt mọi khó khăn gian khổ khổ luyện. Long toàn múa đã đốt tới đặc biệt cấp cho, thị giác hiệu quả phi thường châu bò can, hai luồng mỗi một đoàn đường kính đều có 2 mét do xoáy. Từ trong thân thể bác ly xuất lai, lượn lờ ở tại hai cái này quái vật trên người hai đầu quái vật phi thường nể tình, hổ khu chấn động, thân thể lập tức xoay tròn 180 độ. Hơn nữa, trên đỉnh đầu mặt trái trạng thái thời gian cư nhiên cao tới 2 giây cơ hội này có thể nào bỏ qua làm lệnh vừa vặn lưu tinh liên kích lại một lần nữa phát huy. Lúc này đây, chọn đang chiến đấu phù thủy nơi cổ vạch đến 3 lần, chỉ nhìn thấy lợi nhận điên cuồng ma sát đối phương nơi cổ đầu khớp xương, hầu như muốn đem xương kia xé rách chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Chiến đấu vu sư ô yết một tiếng sau đó, rốt cục ngã xuống đất. Bất quá, ta cũng chỉ là tùng một hơi thở mà thôi, bởi vì chiến chủ y đấu sĩ lần nữa từ bi thương xoay tròn mặt trái trung tỉnh lại, trương khai chính mình tâm kia trăm năm đều không dùng qua phẹn vui miệng rộng, hướng phía ta gào thét đứng lên. Trong lúc nhất thời, ta cảm thấy toàn thân mình cũng bắt đầu khó chịu, giống như là bị vô số chỉ con muỗi đốt giống nhau, trên đỉnh đầu toát ra. Làm người ta lo lắng mặt trái trạng thái len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị băng xương liệt ma chiến chủ y đấu sĩ huyết tinh giống giận kỹ năng ảnh hưởng, lực phòng ngự vật lý giảm bớt 50%, năng lực khôi phục giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Hô trọng xương sọ trọng chủ y hung hăng hướng trên người của ta huy kích qua đây, phản ứng của ta coi như nhanh, vội vàng lùi lại phía sau, tránh được một lần này công kích. Thế nhưng, để cho ta bất ngờ chính là, chiến chủ y đấu sĩ một lần này công kích mục tiêu cũng không phải là ta, mà là ta dưới chân của ầm một tiếng nổ vang, dưới chân của ta đã bị chấn được tê dại, cả người thân thể khỏe mạnh giống như mất đi chi phối năng lực, ngơ ngác đứng ở tại chỗ.